chờ em cô nhé. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khoảnh khắc trao lời thề ước lãng mạn đó, cả hai lại được một đêm không ngủ với những cảm xúc dâng trào. Ella thức giấc trong vòng tay ấm áp của Kat. Nằm đó cô mở mắt, ngắm nhìn gương mặt người cô yêu một hồi lâu. Gương mặt hài hòa, thanh thoát từng góc cạnh. Ngay cả lúc ngủ, Kat vẫn cuốn hút người khác đến lạ kỳ. Ella khẽ cười và nói như thầm thì chỉ mình cô có thể nghe được. Trái tim cô lúc này dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô đã yêu Kat, yêu hơn cả chính bản thân mình mất rồi. Em yêu cô, rất nhiều. Kat thì vẫn còn đang mê man trong giấc mộng, khi cảm thấy như có ai đó đang chui rúc và ôm chặt lấy cơ thể mình. Kat mới chợt nhúc nhích tỉnh giấc. Cô tỉnh chưa? Em, ngủ thêm một chút nữa đi. Honey, trễ rồi honey, chúng ta nên dậy thôi. Em, một chút nữa đi. Không được, em không thể xuống dùng điểm tâm quá trễ đâu. Quản gia James sẽ khó chịu đó. Chụt, gì chứ, em là cô chủ mà. Em là cô chủ, nhưng nếu là quản gia James nói với bố mẹ là đời em không xong đâu. Biết chưa hả, mà sao nay cô hư quá vậy? Dậy ăn chút gì đã chứ? Nhà à, em có yêu cô không hả? Gì nữa đây? Yêu, được chưa? Yêu thì có thể cho cô ngủ thêm tí được không? Cô mệt lắm, Ella à. Biết ngay mà, nếu vậy không yêu nữa thì sao? Vậy thì thôi, cô thà chết đói ở đây còn hơn. Kat nịnh nọt để cô có thể ngủ thêm một lúc nữa nhưng có vẻ Ella không chiều theo thì phải. Cuối cùng Ella cũng kéo được cô ra khỏi giường. Em sẽ đi tắm trước. Cô mau tỉnh đi nha. Không được ngủ tiếp đâu đó. Nói rồi, Ella cuốn chiếc khăn tắm mỏng manh đi vào phòng tắm. Cô đang ngâm mình trong bồn tắm phủ đầy hoa hồng, hương thơm ngào ngạt, thì Kat bước vào. Vì cô đã không khóa cửa phòng tắm, Kat lén lút đứng phía trên đầu Ella, rồi cúi xuống hôn chụt một cái lên má Ella khiến cô giật mình. Quay ngoắt lại, ai cho cô vào đây? Không phải là em cố tình không đóng cửa sao? Nghe Kat đang chọc ghẹo mình, Ella cười gian xảo, khẽ liếc Kat một cái. Đừng có ngụy biện, Kat tiến sát đến bên thành bồn thành. Lẳng lơ cố tình để chiếc khăn tắm đang vắt vẻo trên người mình rơi xuống rồi liếc mắt nhìn Ella. Ánh mắt thơ ngây, gợi tình. Lúc này thân thể gợi cảm của Kat lại phô bày trước mắt Ella khiến cô không khỏi bị kích thích. Thế rồi cô bị cuốn theo đôi môi căng mọng đang khát mật ngọt của Kat. Cô kéo ngay Kat xuống bồn tắm. Chiếc khăn của Kat chỉ còn dính lại vương vấn trên thành bồn. Hai người lại không mảnh vải hòa vào nhau dưới làn nước thơm nồng nàn mùi hoa hồng. Ella vừa nhìn chằm chằm vào đôi bồng đào căng tròn mơn mởn của Kat vừa mắng yêu. Em phải phạt cô mới được. Thế rồi Ella chồm lên, đè Kat xuống làn nước. Cô hôn Kat dưới những cánh hoa hồng đang nổi bồng bềnh phía trên. Thật ngọt ngào làm sao. Cứ thế mãi cho đến khi Kat không còn chỗ để thở nữa. Mà Ella vẫn chưa buông tha cho cô tròi lên mặt nước, khiến cô xém nữa thì bị sặc. Sau khi thấy Kat có vẻ luống cuống dưới dòng nước, Ella mới chịu buông tha, kéo môi Kat lên khỏi mặt nước cho Kat có thể thở. Ella cố tình hỏi han Kat khi thấy mặt Kat đỏ ửng, đang thở hổn hển và sặc sụa. Cô bị sao vậy? Em giết cô luôn đi. Đáng đời, cô còn dám. Em, chưa kịp nói hết câu, cô đã bị Kat khóa môi, vừa hôn Kat vừa thì thào trong hơi thở. Cô thích mùi của em. Ella lại như say đắm trong nụ hôn đó của Kat. Bàn tay hư đốn của Kat lại đang lần mò phía dưới làn nước. Đi tới sờ mò, vuốt ve, nắn bóp khắp nơi trên cơ thể Ella. Dưới nước, làn da của Ella trở nên mềm mại và một vài nơi ấm áp hơn. Kat lân la đến nơi thiên đường ấy của Ella, trong khi miệng vẫn đang ngậm chặt môi Ella. Biết vậy, Ella liền luồn tay xuống dưới, giữ lại bàn tay kia của Kat rồi kéo lên. Cô không muốn bị Kat quyến dụ vào lúc này. Ella rứt môi khỏi miệng Kat, nũng nịu, đừng, không được, Kat, cô nên ra ngoài đi. Cát nghe Ella nói vậy, cô thấy hơi hụt hẫng nhưng cô cũng rất nghe lời Ella thì phải. Cô nhấc đầu lên, nhìn Ella một hồi lâu rồi nhẹ mỉm cười. Ánh mắt tràn ngập yêu thương. Cô khẽ gật đầu rồi hôn lên trán Ella một cái. Cô sẽ đợi em ở ngoài nhé. Nói rồi, Cát cuốn chiếc khăn tắm vào người và bước ra ngoài. Ella hơi bất ngờ. Không hiểu sao dạo gần đây Cát lại nghe lời cô như vậy. Cô khẽ cười thầm trong lòng và tiếp tục công việc giang dở của mình. Cả hai bước xuống phòng ăn. Cô chủ, chị Cát, hai chị mau đến dùng điểm tâm đi ạ. Anh nhanh chóng dọn dẹp phần điểm tâm cho hai người. Vừa đặt đồ ăn xuống bàn, anh đã tủm tỉm hỏi han Cát như muốn chọc ghẹo cô. Thế nào chị Cát, tối qua chị ngủ ngon chứ ạ? Cát nghe vậy ban đầu cô hơi lúng túng. Mắt đưa ngang đưa dọc rồi nhìn Ella. Cô thấy tự tin hơn. Cô nhếch miệng cười nhẹ nhàng. Ngon lắm em. Có điều hơi khó thở chút đó mà. Chị phải gọi đó là sự hưởng thụ. Ella và Cát cả hai đang ăn đều phải bật cười. Nụ cười của hạnh phúc. Ella giờ mới lên tiếng. Em lo làm việc của mình đi anh. Chọc chị Cát hoài. Anh che miệng cười rồi nhanh chóng quay đi làm việc. Để lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân. Cô ăn có vừa miệng không? Rất ngon. Tít tít tít. Chuông điện thoại của Ella. Cô nhanh tay bắt máy. Đó là En. Hello. Mình nghe nè En. Ella. Cậu vẫn khỏe chứ? Vẫn ổn. Cậu đang ở đâu á? Mình ghé nhà cậu chơi nha. Ok. Tới đi. Mình đang ở nhà nè. Khi nào tới mình gọi nhé. Bye. Nói rồi. En cúp máy. Nghe Ella nhắc tên En. Cát quay sang tò mò. En sao? Dạ. Cậu ấy nói sẽ tới đây chơi. Ella vẫn không hề biết mối quan hệ dập dằng của En và Cát trước kia dù cho mọi chuyện giờ đã không còn gì. Cũng không còn quan trọng nữa nhưng Cát vẫn thấy hơi ái ngại trong lòng khi gặp lại En. Lại còn gặp tại nhà Ella. Thấy Cát có vẻ lo lắng điều gì đó. Ella liền an ủi. Cô đừng lo. En là người rất hiểu chuyện. Nếu cậu ấy hỏi về cô, em sẽ giải quyết cho. Không. Cô ổn mà. En đang chuẩn bị để tới nhà Ella. Cô đang trang điểm thì có tiếng điện thoại reo. Hello. Chị đang làm gì đó? Đi ăn trưa với em nhé. Giờ sao? Chị bận rồi yêu ca. Vậy sao? Tiếc thật. Chị có hẹn qua nhà Ella. Bạn chị, hẹn em khi khác nhé. Không sao. Nếu vậy em tới chở chị đi. Được không? Không cần đâu. Chị đi taxi được rồi. Chị đợi em xíu nha. Em sẽ tới liền. Mặc cho En có đồng ý hay không? Yuka cúp máy rồi phóng thẳng tới trường đón En. Thang lang bước xuống cổng trường. En cũng chưa dám gọi taxi. Lỡ đâu Yuka tới thật thì sao? Cô đành đứng đợi thêm chút nữa. Bíp bíp, bíp bíp. Tiếng còi inh ỏi phát ra từ xe của Yuka. En quay lại. Thì ra là Yuka thật. Yuka nhanh chân bước xuống. Chạy qua bên kia mở cửa xe. Lúc nào nụ cười cũng tươi rói trên gương mặt xinh xắn. Cô gọi với En vào xe. Ui, lạnh quá. Chị mau vào trong xe đi. En như một thói quen. Cô bước vào xe không suy nghĩ hay ngại ngùng gì nữa. Giữa họ gần như không còn xa lạ nhưng có vẻ En vẫn thấy có chút không thoải mái khi gặp Yuka kể từ bữa say xỉn rồi ngủ lại còn ngủ lại. Nhà Yuka, chị nói em không cần tới rồi mà. Cười gì, chị không muốn làm phiền em. Chị, không phải chị nói em muốn gì chị sẽ đền đáp sao? Có liên quan gì sao? Có chứ. Từ nay em muốn là tài xế của chị. Gì? Em giỡn hả? Đó gọi là chị đang đền đáp lại em sao? Tại sao không? Chị thấy như đang gánh thêm tội là làm khổ em thì đúng hơn đó. Nói chung em không biết. Nhưng em thấy đó đúng là thứ em muốn vào lúc này. Em hết thuốc chữa rồi đó hai. En nhìn Yuka ngán ngẩm lắc đầu. Trái tim cô lại lỗi nhịp khi Yuka quay sang cười với cô. Nụ cười đã đánh gục cô rất nhiều lần. Cứ như vậy, thế là từ giờ cô sẽ có thêm một tài xế xinh đẹp luôn hộ tống. Âm thầm quan tâm, chăm sóc cô, có lẽ là mãi mãi cho đến khi họ về chung một nhà. En và Yuka tới địa chỉ nhà Ella. Cả hai lại sững sờ đứng trước cổng. Chắc hẳn ai cũng sẽ như vậy khi lần đầu tiên tới nhà Ella. Đang tính bấm chuông, cánh cổng đã tự động mở ra. Và có âm thanh phát ra từ màn hình chuông bấm cửa. Chị cho xe vào đi ạ, cô chủ em sẽ xuống ngay. Thế là Yuka đánh xe vào khuôn viên dinh thự. Từ xa là tiếng của Ella. En, nhớ cậu quá à, hai người ôm nhau. Cười tâu toét, hớn hở. Sắp gặp nhau lại rồi cậu mới tới thăm mình vậy đó hả? He he, xin lỗi tại mình bận quá. Ủa, đây là... À, là Yuka, em gái anh Harry. Ồ, vậy sao? Chào em. Dạ, em chào chị. Em nhìn chị quen quen nhỉ? À, chị Ella và anh em trước kia từng quen nhau mà. Nên có thể em đã gặp chị ấy ở đâu đó rồi. À, em nhớ rồi. Ella, anh Harry rất hay nhắc tới tên chị. Vậy sao? Nhưng chuyện đã qua lâu rồi. Chị và anh em không còn gì nữa. Em rất tiếc. Thôi mau vào trong đi. Ella dẫn hai người vào trong. Khi vừa bước vô, thấy Cát cũng đang có mặt ở đó. En rất bất ngờ. Nó hiện rõ trên khuôn mặt cô. Bất chợt cô chẳng thể nói được lời nào. Ngay cả một câu chào hỏi Cát. Cô bị đứng hình trong vài giây rồi cô khẽ liếc qua nhìn Ella đầy khó hiểu. Cô kéo chiếc ghế đằng xa lại gần cho Yuka ngồi rồi cô cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Cô ngồi cách Cát một vài chiếc ghế trong bàn ăn. Chào em, En, cậu sao vậy? En vẫn chưa hết bất ngờ khi lại thấy Cát mặc đồ ngủ. Một dòng suy nghĩ chợt thoáng chạy ngang đầu cô. Cô nghi ngờ mối quan hệ của Cát và Ella rồi đây. Nghe tiếng Ella hỏi, cô mới như lấy lại linh hồn. Cô khẽ gật đầu tỏ ý chào Cát. Cát biết trước tình huống khó xử này nên cô cũng bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Ella cũng sẽ không ngần ngại nếu En muốn biết về mối quan hệ của cô và Cát. Ella rót nước cho En và Yuka. Bất ngờ, Cát đứng lên. Cô thấy không khí trở nên ngột ngạt quá. Cô lên phòng trước. Các em ngồi chơi nhé. Thôi thì dù sao hôm nay mọi chuyện cũng vỡ lở. Cát cũng không ngần ngại gì khi tự nhiên ung dung bước lên phòng Ella như đây chính là nhà của cô vậy. Trên người còn đang vắt vẻo bộ đồ ngủ đầy khiêu gợi. Cát đi rồi. Chỉ còn lại Ella, En và Yuka. Lúc này, En vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô khẽ lên tiếng. Ella, cậu nên nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra giữa cậu và cô Cát vậy hả? Yuka chen ngang, nói một cách rất hiển nhiên. Hai người cũng đẹp đôi đấy chị Ella à, hi hi. Ella mỉm cười, hơi nhướn chân mày nhìn Yuka. Em thấy vậy thật sao? Còn cậu En mình sẽ cho cậu biết sau nhé hì. Ella không muốn nói chuyện này cho En biết trước mặt em gái của Harry để tránh tai họa. Rắc rối mà thôi, ngồi chơi một lúc lâu. Hai người không ở lại dùng bữa mà về luôn. Thôi gặp lại cậu ở trường sau nhé. Bye bye, ok. Đi cẩn thận nhé. Rồi qua hôm nay, En cũng đã biết Cát và Ella thì ra họ đang quen nhau. Cô có chút buồn nhưng không sao. Cô thấy may mắn khi đó là Ella, người bạn mà cô luôn tin tưởng, yêu quý đang ở bên Cát. Vậy cũng tốt thôi. Cô thầm mong hai người họ sẽ giữ chặt được tình yêu này. Mùa đông vẫn lạnh lẽo trôi qua. Ella dự định lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi xa đã từ rất lâu rồi. Nay có dịp, mọi thứ đều đang rất tốt đẹp. Cô liền rủ En và tất nhiên là có cả cái đuôi Yuka đi theo cho chuyến đi lần này. Hôm nay, Ella gọi điện cho Cát từ sáng sớm. Vì kế hoạch là hai ngày tới sẽ đi. Honey, em qua nhà cô nhé. Bây giờ sao? Giờ cô đang ở ngoài. Cô đang đi cùng bạn rồi. Gì? Mới sáng sớm mà cô đã đi với ai vậy? À, bạn cô. Anh ấy mới từ Tây Ban Nha đáp xuống sáng nay nên cô đón anh ấy rồi cùng đi cà phê và ăn sáng luôn. Em, được rồi. Vậy cô mau mau rồi về đi. Có lẽ hơi lâu chút. Anh ấy quá đẹp trai he he. Gì, đẹp trai sao? Nói đi, cô đang ở đâu? Cô đang ở một nơi khá lãng mạn. phong cảnh hữu tình, đồ ăn thức uống lại rất tuyệt nữa. Hi hi, cô đang nói cái gì vậy? Em không muốn trai tài gái sắc ở gần cô một chút nào. Có biết không hả? Ha ha, đừng có nóng như vậy chứ. Cô đùa thôi mà, tí nữa cô sẽ qua đón em nhé. Tốt nhất cô nên nhanh đi. Đừng để em tới đón cô. Được rồi, đừng có nổi giận với cô nữa. Bye, yêu em, chụt, rồi Cát cũng tới đón Ella. Cả hai nhanh chóng lên xe và quay đầu về lại nhà Cát. Cát, em đã rủ En ngày kia cùng đi du lịch. Cô không bận gì chứ? Thứ bảy này á, sao giờ em mới nói với cô? Ờ, thì còn hai ngày nữa mà. Lúc đó là cuối tuần với lại cô cũng đâu đi dự án vào tuần tới. Nhưng mấy ngày này thì không được. Bạn cô vừa mới tới Mỹ hôm nay. Sao cô có thể đi du lịch? Bỏ anh ấy ở đây một mình sao? Em phải hỏi ý kiến cô trước chứ sao em có thể tự quyết định như vậy? Cô rất tiếc Ella à, cô không thể đi được. Em hiểu rồi. Ella lạnh lùng trả lời. Rồi quay đầu qua bên cửa kính. Cô thật sự thấy rất giận Cát. Cô nghĩ Cát coi trọng bạn bè hơn cô. Cô đã cố gắng nói trước hai ngày để Cát sắp xếp công việc. Còn Cát thì đùng một cái bận bịu cả buổi với anh chàng Tây Ban Nha kia mà cô chẳng hay gì nếu không gọi điện và vô tình biết được. Cát thấy vậy, biết Ella đang buồn, đang giận mình rồi. Cô nhìn Ella suốt mà không được đáp trả cái nào. Cô đành phải dịu giọng dỗ dành Ella. Cô, không có ý không muốn đi. Hay là trách móc gì em cả. Nhưng để lần khác đi nha. Được không? Baby à, cô cứ lo việc của mình đi. Không cần đi đâu nữa. Quăng cho Cát đúng một câu rồi Ella ngồi im lặng suốt chặng đường. Mặc cho Cát nài nỉ. Dỗ dành, vừa tới cửa nhà Cát. Ella liền mở cửa bước xuống xe rồi bấm mật khẩu và đi thẳng một mạch vào trong. Cát nhìn theo, điệu bộ này chắc chắn giận rất lâu đây. Cô cười thầm và lắc đầu với tính trẻ con kia của Ella. Ôi, baby, chào con vẫn khỏe chứ? Mommy nhớ con quá à, cưng cưng. Chụt chụt, Ella vừa đẩy cửa vào đã ôm chầm. Bế chú cún pen vào lòng. Chú mừng hớn hở vẫy đuôi liên tục khi thấy Ella tới. Đúng lúc này Cát cũng đang đi vào. Cô ngồi xuống sofa nghỉ ngơi một chút. Ella cũng bế pen vào ngồi sát bên Cát. Miệng vẫn còn vương nụ cười vì đã lâu cô mới gặp lại chú cún này. Thấy vậy, Cát cố tình chọc ghẹo gọi Pen qua chỗ mình. Pen, qua đây với mẹ Cát nào. Baby, và tất nhiên, từ nhỏ Pen đã sống chung với Cát. Nghe tiếng Cát gọi, Pen lập tức chạy vào lòng cô. Ella liếc mắt, mặt nhăn nhó nhìn vẻ kiêu ngạo của Cát. Em cũng là mẹ của Pen đó nha. Cô muốn chiếm lĩnh con một mình sao? Vậy tới đây bế con về đi chớ. Cát tiếp tục ghẹo Ella, dụ dỗ cô đến sát bên mình. Ella không nghĩ ngợi liền lê người đến lại gần Cát. Muốn bế Pen không? Ella không thèm để ý lời nói của Cát nữa. Cứ thế sờ chân, xoa đầu Pen. Baby à, qua đây với mẹ nào. Ngoan ngoan nhé, cục cưng. Cát nhìn Ella đắm đuối. Miệng khẽ nhếch môi. Ella lúc dụ dỗ người khác sao mà ngọt dữ vậy. Mặt thì dễ thương hết sức. Bỗng dưng, chú cún nhảy phốc sang tay Ella. Vì hai người ngồi sát nhau nên Pen cũng không đu theo Cát mãi nữa. À, ui, Pen ngoan quá à, mẹ Cát có đối xử với con tốt không hả? Nhìn mẹ Cát là biết khó tánh. Khó ở rồi đúng không nè? Tội nghiệp Pen quá. Chụt chụt, Ella à, sao em nỡ nói cô như vậy? Không đúng sao? Xí, được rồi. Vậy cô sẽ xấu tính cho em coi. Nói rồi, Cát chồm tới ôm lấy Ella, đè xuống sofa. Pen, con mau xuống dưới để mẹ xử lý cô gái lì lợm này. Pen thấy vậy, hoảng sợ chạy thẳng xuống nhà dưới. Cát đè chặt hai tay Ella xuống sofa làm Ella ngã ngửa xuống ghế. Mặt tiến sát xuống mặt Ella, ánh mắt lạnh lùng, như sắp sửa ăn tươi nuốt sống Ella tới nơi. Nham nhở nói, giờ sao hả, muốn uống rượu phạt hay uống rượu mừng? Ây y, đồ đáng ghét, mau bỏ em ra. Ella vùng vằng trong bất lực, thấy không thể chống lại được Cát. Cô ngậm ngùi nhìn Cát, khẽ nhếch môi cười thầm. Cát vẫn vậy, mặc kệ cho Ella vùng vẫy một hồi. Cô cứ đè chặt tay mà nằm trên người Ella. Cô muốn chết, hả? Gặp em hình như lần nào cô cũng muốn chết thì phải. Mau bỏ ra à? Không, ây gì, em, được rồi, hôn một cái rồi bỏ ra. Nha, gần đây, Cát rất nhẹ nhàng luôn chiều ý Ella mỗi khi hai người gần nhau. Không như trước đây, cô sẽ vồ vập không thương tiếc miếng bánh ngọt này. Ella lại cảm thấy yêu con người Cát hơn nữa. Tình yêu của họ dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cát khẽ đặt môi mình vào môi Ella. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm Ella thấy hạnh phúc biết bao. Cô nới lỏng tay, dịu dàng nói, mắt vẫn không thể rời khỏi đôi mắt của Ella. Cô sẽ làm bánh kết cho em nhé. Baby, ya hát hát, em rất thích đó, em yêu cô. Sau đó hai người vui vẻ cùng nhau làm bánh. Cuối cùng thành quả đã xong. Ella hớn hở bưng dĩa bánh lên sofa, vừa ăn vừa xem phim. Cát từ trong bếp cũng đang ra trên tay bưng hai ly nước trái cây. Có lẽ đó là đồ uống mà cô yêu thích nhất. Em không đợi cô cùng thưởng thức gì vậy? Quá xá tuyệt. Cát ngồi xuống sofa bên cạnh Ella. Cô liền nhanh tay lấy một miếng bánh đút ngay cho Cát. Rồi cả hai vui vẻ cười đùa. Vậy khi nào chúng ta mới có thể đi du lịch cùng nhau? Bất cứ lúc nào em muốn cũng được trừ thời gian này. Ok. Được, vậy cô hứa đi. Được rồi, cô hứa. Sau khi bạn cô về nước, chúng ta sẽ đi nhé. Cô hứa rồi đó nhé. Cô muốn đi đâu? Em muốn đến vùng ngoại ô LA hoặc là trang trại cừu ở Infam. Bla, bla, Ella hào hứng nói những nơi cô muốn đi du lịch cùng Cát. Cô mơ mộng và nghĩ rằng chắc chắn cô và Cát sẽ có những kỷ niệm đẹp và khó quên trong chuyến đi đó, nhưng cô không biết rằng chuyến đi này có thể sẽ vĩnh viễn không diễn ra bởi sóng gió sắp sửa ập đến với cả hai một lần nữa. Cô sẽ sắp xếp công việc. Cách chương.